có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, ta là ngươi trăm năm sau phu quân. 5000, Hàn Tú Tú ra rất mộc mạc, nhìn phải ra đến, cái này Hàn gia thôn, trừ thôn bên trong thổ tài chủ Hàn lão tài bên ngoài. Những thôn dân khác thời gian qua đến đều so câu nệ. Cố An nhìn một vòng, rất nhanh liền xác định Hàn Tú Tú phòng ở giữa. Chính đóng chặt lại cửa phòng, Cố An chuẩn bị tiến lên đẩy cửa. Bất quá, bàn tay lại thần kỳ xuyên qua cánh cửa. Cả cái người thân thể nghiêng về phía trước, cũng trực tiếp xuyên qua. Ta tại thế giới trong tranh, cho nên nhìn thấy hết thảy đều là hư huyễn, không tồn tại vật thật. Chấm ngoặc kép, Cố An lập tức phản ứng qua đến, lẩm bẩm một câu, có người, người nào, tại, nói chuyện, Cố An sững sờ, tìm thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái xuyên lấy ma y nữ tử chính ngồi tại bên giường. Trên người nàng bị trói dây gai, thanh tú gương mặt bên trên tràn ngập kinh hoàng, nữ tử lúa mì vàng màu da sạch sẽ, mặt mày như vẽ, rõ ràng tinh tâm ăn mặc qua. Quen thuộc gương mặt trực tiếp để Cố An nhận ra, cái này là Hàn Tú Tú. Mặc dù trăm năm sau nhìn thấy Hàn Tú Tú chỉ là một cái khuôn mặt cứng ngắc quỷ dị, có thể đại khái hình dáng hắn vẫn có thể nhận ra. Mấu chốt nhất là, Hàn Tú Tú có thể nghe đến chính mình nói. Cố An cảm thấy có chút khó tin. Cái này chỗ rõ ràng liền là trong họa thế giới. Chính mình liền cái này chỗ một cọng cỏ một vật đều vô pháp chạm đến. Hàn Tú Tú là như thế nào nghe đến chính mình nói chuyện? Nghĩ nghĩ, Cố An lại thử nghiệm gọi nói. Hàn Tú Tú, phòng bên trong, ngồi một mình ở giường bên trên Hàn Tú Tú nghe đến cái này thanh âm sau mặt nhỏ lập tức dọa đến tái. Nhợt, cả thân thể đều hướng giữa giường rụt rụt, nhìn qua kinh hoàng thất sắc, miệng bên trong nhỏ giọng nói. Người nào tại nói chuyện? Cố An hiện tại cũng xác định. Hàn Tú Tú xác thực có thể nghe đến chính mình thanh âm. Nhưng là nàng không thấy mình. Không giống bên ngoài thôn dân. Liền chính mình thanh âm đều nghe không được. Cái này cổ họa thật đúng là cổ quái. Để người không thể tưởng tượng. Cố An nội tâm nghĩ. Bất quá cái này xuyên Việt trăm năm gặp gỡ. Hắn cũng không biết nên cùng Hàn Tú Tú nói cái gì. Nghĩ nửa ngày. Không thể làm gì khác hơn nói. Đừng sợ. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú không có trả lời. Chỉ là nhìn khắp nơi lấy phòng bên trong. Tìm kiếm, muốn nhìn một chút đến cùng là người nào tại nói chuyện. Cố An thấy cảnh này. Hơi hơi trầm tư một lần. Sau đó lại nói. Tú Tú, nói ra đến ngươi khả năng không tin. Ta là ngươi trăm năm sau phu quân. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Qua một lúc lâu, Hàn Tú Tú tựa hồ cũng lớn trí xác nhận thanh âm nguồn gốc phương hướng. Hướng lấy Cố An phương vị, nhỏ giọng hỏi, thổ địa ra, Cố An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An ngây người nửa ngày. Sau cùng minh bạch Hàn Tú Tú ý tứ, các thôn dân nói đem nàng hiến tế cho thổ địa ra. Mà chính mình mới vừa lại nói chính mình đến từ trăm năm sau. Bình thường người thế nào khả năng sẽ sống lâu như vậy? Mà hiện tại lại chỉ có âm thanh. Không nhìn thấy người. Cái này thần kỳ thủ đoạn. Tại thời đại này trong mắt người bình thường. Xác thực rất giống thần tiên. Cho nên, Hàn Tú Tú phản ứng đầu tiên là thổ địa ra hoàn toàn không có mau bệnh. Bất quá, Cố An còn là cần thiết giải thích xuống. Ta không phải thổ địa ra. Trên thế giới này chỗ nào có cái gì thổ địa ra? Đều là phong kiến mê tín. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú nghĩ nghĩ. Vậy ngươi là ai? Cố An, ta là ngươi trăm năm sau phu quân A. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú. Đó không phải là thổ địa ra à? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố An nhếch miệng, Tú Tú. Thổ địa ra cái gì đều là chuyện ma quỷ. Là bên ngoài một cái phương sĩ lừa các ngươi thôn. Hắn có cái khác mục đích. Trên đời này căn bản cũng không có thổ địa ra. Ta hôm nay xuất hiện ở đây. Cũng là thông qua phương thức đặc thù. Mà chân chính ta. Kỳ thực là đến từ trăm năm sau. Chấm ngoặc kép. Cố An không biết rõ giải thích như vậy Hàn Tú Tú có thể hay không nghe hiểu. Hàn Tú Tú trầm tư một chút, sau đó thở dài, nguyên lai không có thổ địa ra a. Chấm ngoặc kép, kia sau khi ta chết, thôn bên trong cũng sẽ không xuất hiện cải biến rồi. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ánh mắt có chút uể oải. Cố An nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, người chết cũng không thể thay đổi cái gì. Thậm chí bi ai nói, người nhóm cái thôn này, trước mắt đã phát sinh hết thảy, chỉ là người nào đó một lần thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú sững sờ, liền theo sau trầm mặc, sau đó nhẹ giọng hỏi, ta tồn tại có phải hay không sai lầm? Cố An lắc đầu, người không có sai, sai là thời đại này. Sai là một chút không cầm phổ thông nhân mạng coi là đại sự người. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ổ một tiếng. Sau đó nói, ta cha mẹ, bọn hắn hiện tại hoàn hảo à? Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú một mực lưu tại phòng bên trong. Nàng ra không được, chỉ nghe được phía trước bên ngoài loáng thoáng có chút tiếng ồn ào. Nàng cảm thấy có chút không tốt sự tình hẳn là phát sinh. Nay sớm, ra bên trong không người. Một đám thôn bên trong chúng phụ nhân liền vọt vào, nói cái gì muốn cho nàng trang điểm ăn mặc, chuẩn bị mấy ngày nữa đưa cho thổ địa ra thời điểm. Nàng đương thời liền cảm thấy không được sự tình cũng đã đến. Cố An dừng lại, chính mình tựa hồ cũng không thể thay đổi cái gì. Nghĩ nghĩ, nói, bọn hắn rất tốt, đi một địa phương khác. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú hồi ứng là dài dằng dặc trầm mặc, rất nhiều lời. Không cần thiết nói thẳng ra, đại gia đều hiểu được. Cái này lúc, ngoài phòng đi lại thanh âm vang lên, thôn bên trong chúng phụ nhân đã vọt vào. Các nàng cũng không nói thêm gì, trực tiếp nhấc lên Hàn Tú Tú, liền hướng ngoài phòng cỗ kiệu đi tới. Hàn Tú Tú thần sắc bình tĩnh, tựa hồ còn tại hồi tưởng đến Cố An lời mới vừa nói. Cố An yên lặng bên trên, tựa hồ trừ Hàn Tú Tú, những thôn dân khác đều nghe không được chính mình thanh âm. Mà chính mình cũng vô pháp đi đụng chạm những này người cùng vật. Mặc dù biết rõ hết thảy trước mắt đều là trăm năm trước phát sinh qua. Trước mắt nhìn thấy khả năng đều là giả. Có thể là Cố An trong lòng vẫn là có chút không sảng khoái lắm. Lịch sử thật vô pháp cải biến. Cố An thì thầm trong lòng. Não hải bên trong ngược lại là có chút ý nghĩ. Chính mình đã có thể cùng Hàn Tú Tú giao lưu. Vậy có phải có thể dùng dựa vào Hàn Tú Tú đi cải biến một ít chuyện? Có thể là ngược lại tưởng tượng. Cố An lại cảm thấy chính mình hẳn là không có thành công. Như là thành công, cùng Hàn Tú Tú lần thứ nhất gặp mặt hẳn là sẽ rất vui sướng mới đúng. Mà không phải còn muốn chính mình đến nói cái gì cặn bã nam lời tâm tình. Làm không tốt đương thời giật mình hẳn là chính mình. Hàn Tú Tú hẳn là cho chính mình đến một câu, nói ra đến ngươi khả năng không tin, ta nhóm trăm năm trước liền gặp qua một lần, đồng thời ngươi còn tự xưng là phu quân ta. Cố An não hải bên trong một bên nghĩ, một bên cùng lên cỗ kiệu, cả cái thôn lúc này đều vô cùng náo nhiệt, bên ngoài cố ý còn làm nghênh đón đội ngũ, dù sao cũng là muốn hiến tế cho thổ địa ra người. Đương nhiên phải làm oanh oanh liệt liệt. Quê mùa như vậy địa ra hắn lão nhân ra một cao hứng. Hàn gia thôn liền có cứu. Cố An nhìn lấy thôn bên trong hai bên thôn dân. Cái mặt phủ đầy lên mừng rỡ cùng đối hy vọng ước mơ. Lại mắt nhìn bị khốn tại trong kiệu Hàn Tú Tú. Tức đem bị nhảy xong. Lúc này cảnh này, rất là châm chọc. Hàn Tú Tú ra cách Hàn lão tài ra cũng không xa. Rất nhanh, đón dâu đội ngũ liền đến. Hàn lão tài đứng tại cửa vào quan sát, mặt mang theo một tia tiếc hận. Hắn thầm hận chính mình không phải tân lang quan. Cố An hơi hơi quét đám người một mắt, sau cùng ánh mắt bị cách đó không xa tình cảnh hấp dẫn. Kia là một chút thôn dân nhà căn phòng, thế mà chính dùng một góc độ quái lạ sụp đổ luân hãm. Nhà kết cấu thật giống như vỡ vụn pha lê chậm rãi sụp đổ, hóa thành bột phấn. Phảng phất hết thảy đều từ chưa xuất hiện qua đồng dạng. Theo lấy phòng thể sập rơi, kia một khối địa phương giống như bị hắc ám xóa đi. Nhiều ra từng tầng màu đen sương mù. Sương mù liền giống là một chút đến từ vực sâu quỷ dị. Bọn hắn tổ hợp thành hình hình dáng dữ tợn vô cùng. Chính dùng một chủng nhìn xuống góc độ nhìn lấy bên này hết thảy. Cái này một dạng động tĩnh lớn. Các thôn dân tựa hồ cũng không nhìn thấy đồng dạng. Vẫn y như cũ tại làm lấy chính mình sự tình. Đối với cái này phát sinh hết thảy, bọn hắn nhìn như không thấy. Cố An nhìn phía xa hắc vụ, cũng không có tiến lên tra nhìn. Chỉ là lặng lẽ hầu ở Hàn Tú Tú bên cạnh. Hồng sắc cỗ kiệu cuối cùng rơi tại Hàn lão tài cửa nhà. Hạ kiệu về sau, chúng phụ nhân liền liền đẩy mang đỡ đem Hàn Tú Tú đưa đến phòng trong. Sau đó nhốt kỹ cửa phòng rời đi. Đến mức Hàn Tú Tú sợi dây trên người, các nàng một mực không có giải khai. Rất là chú ý cẩn thận. Ngươi, vẫn còn chứ? Chấm ngoặc kép. Cố An mới vừa vào nhà không lâu liền nghe đến Hàn Tú Tú thanh âm. Mặc dù cái này không nhìn thấy người tự xưng đến từ trăm năm về sau, vẫn là mình phu quân. Có thể Hàn Tú Tú thực tại gọi không ra phu quân hai chữ. Đến ngay đây, Cố An đáp lại một câu. Hàn Tú Tú nghe về đến ứng, miệng bên trong hơi hơi thở phào một cái. Cái này nhìn không thấy người, cha mẹ chết về sau, mặt đối cả cái thôn ác đồ. Cố An cái này không nhìn thấy người, hiện tại ngược lại thành nàng duy nhất dựa vào. Cố An trong mắt hơi hơi đi lòng vòng, nghĩ nghĩ, sau đó thâm tình nói. Tú Tú, đừng sợ, không cần lo lắng, ta hội một mực bồi tiếp ngươi. Bất kể là ai đều vô pháp đem chúng ta tách ra. Cho dù là thời gian, trăm năm về sau, ta nhóm y nguyên hội trùng phùng. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú ngẩn người. Sau đó nhỏ giọng nói. Kia, ta có thể nhìn xem ngươi à? Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu. Xin lỗi, mặc dù ta cũng nghĩ ra đến cùng ngươi gặp mặt, nhưng là ta tạm thời làm không đến. Ngươi chỉ cần ghi nhớ. Người phu quân gọi Cố An, hắn là yêu ngươi nhất người, vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi liền đủ. Chấm ngoặc kép, Cố An không biết rõ sau đi đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là cảm thấy cần thiết nói trước cho Hàn Tú Tú rửa cái não cái gì. Hắn cảm thấy, ban đầu ở Cổ Lan thôn cùng Hàn Tú Tú cùng nhau nằm tại quan tài bên trong. Đối phương không có thương tổn chính mình. Khả năng rất lớn cũng là bởi vì chính mình nói trước tẩy não. Mặc dù đằng sau có lẽ lại phát sinh một chút cái gì. Để Hàn Tú Tú nhớ không thể chính mình. Có thể là Cố An cái này danh tự. Tất nhiên trong lòng nàng khắc xuống lạc ấn. Hàn Tú Tú như có điều suy nghĩ. Tựa hồ tại cố gắng ghi nhớ Cố An. Nhưng là, Cố An phát hiện, phòng bên trong một chút đồ dùng trong nhà bắt đầu phát sinh dị biến. Một chút cái bàn, bình hoa các loại vật trang trí lần lượt cùng phía trước bên ngoài những phòng ốc kia đồng dạng. Bắt đầu sụp đổ, những này vật trang trí có bắt đầu phá toái. Bị từng tầng hắc vụ che đậy. Nhưng mà, Hàn Tú Tú cũng không nhìn thấy những này. Ở trong mắt nàng, phòng bên trong hết thảy đều còn cùng phía trước đồng dạng. Cái này là trong họa thế giới xuất hiện ba động, không ổn định mà đưa tới. Đưa tới nguyên nhân là bởi vì chính mình cùng Hàn Tú Tú tiết lộ quá nhiều bí mật. Bởi vì tiết lộ, phá hư nào đó chủng quy tắc, cho nên thế giới trong tranh bắt đầu sụp đổ. Cố An bắt đầu rơi vào trầm tư. Tú Tú, Tú Tú, chấm ngoặc kép, đột nhiên, có cái thanh âm từ ngoài cửa sổ vang lên. Đón lấy, một cái thân ảnh gầy yếu leo vào. Ta trăm năm trước bị lục à nha. Cố An trầm mặc. Sau đó lại nhanh chóng tỉnh ngộ. Cái này người, hẳn là đầu kia liếm cẩu. Không, cái kia Hàn gia lão tổ Hàn Bình. Cũng chính là sau đến thủy quỷ. Hàn Tú Tú rõ ràng không nhận thức Hàn Bình. Đối với cái này quyền luyến nàng liếm cẩu một chút ấn tượng đều không có. Mặc dù mọi người đều là cùng một cái thôn. Hàn Bình lặng lẽ đến gần. Nói khẽ, ngươi đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép, Hàn Tú Tú dùng xa lạ ánh mắt nhìn lấy Hàn Bình. Đầu tiên là mong Cố An một mắt, sau đó lựa chọn trầm mặc. Hàn Bình ở một bên có chút câu nệ, mặt đối thầm mến đối tượng. Hắn cũng không dám đến gần, liền lúng túng đứng tại chỗ. Cố An trầm mặc sau một lát, nghĩ nghiệm chứng một kiện sự tình. Liền là mình, có có phải hay không thật sẽ dẫn tới cổ họa thế giới chất biến. Thế là, hắn nhìn về phía Hàn Tú Tú, nói cho Hàn Bình, gọi là thổ địa ra chỉ là một tràng âm mưu. Cái thôn kia bên trong mới tới phương sĩ gọi Trương Hằng Chi. Long Hổ Sơn khí đồ. Chấm ngoặc kép, Cố An một hơi thở nói rất nhiều. Bao quát một chút trọng yếu đề tỉnh. Tỉ như, về sau thôn bên trong còn hội đến một cái tân đạo sĩ. Gọi Trương Tiến. Sau đó còn có một chương quỷ dị tấm ảnh. Hội quỷ che mắt cái này chủng mánh khóe. Đối phó quỷ che mắt cần thiết khống chế một cái quỷ dị đến chống đỡ. Tại không có phát hiện hồn tình huống dưới. Có thể dùng khống chế một cái nhược tiểu nhất quỷ dị. Cái này dạng đã có thể chống đỡ quỷ che mắt. Cũng sẽ không bị quỷ dị thôn phệ ý chí. Mặt khác, mấu chốt nhất một điểm. Về sau Hàn Bình nếu là nhìn đến một cái cổ chung nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại. Một mực truyền xuống. Cố An không ngừng tiết lộ. Một hơi thở đem có thể nghĩ tới toàn bộ nói ra. Đặc biệt là cổ chung. Vì để tránh cho bởi vì chính mình lời nói mà xuất hiện sai sót. Hắn đều không dám để cho Hàn Bình đem cổ chung thả tới một cái đặc biệt vị trí. Chỉ là để hắn nước chảy bèo trôi. Tiếp tục dựa theo lịch sử chảy tới đi. Liền là không muốn bởi vì chính mình một câu. Sau cùng Hàn gia không có thành công đem cổ chung truyền thừa tiếp. Từ đó rơi đến tay người khác. Theo lấy từng câu lời nói từ Cố An miệng bên trong phát ra. Lại đến truyền vào một mặt mộng bức Hàn Bình tai bên trong. Hoàn cảnh bốn phía ngay tại không ngừng phát sinh biến hóa. Hắc vụ càng ngày càng đậm hơn. Thậm chí đến cuối cùng. Cả phòng đều bị hắc vụ che đậy. Cố An cũng chỉ nghe đến Hàn Tú Tú cùng Hàn Bình đối thoại. Lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật. Hắc vụ bên trong. Có vô số hai tay đánh tới. Bắt lấy Cố An tứ chi. Bọn hắn điên cuồng nắm kéo. Cướp đoạt, Cố An nghĩ chống cự. Có thể là những này tay khí lực thực tại quá lớn. Hắn quả thực là không thể động đậy. Thẳng đến, hắn tay, chân, thậm chí liền đầu lâu. Toàn bộ bị tóm giật xuống tới. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, lực phản ứng cộng 1. Một lần nữa phục sinh Cố An xuất hiện tại ngoài trường học. Lão tài xế tại lái xe, nhìn đến tiết lộ quá nhiều, phá hư quy tắc, trực tiếp dẫn đến cái chết. Chấm ngoặc kép, Cố An tựa ở chỗ ngồi bên trên, tự hỏi mới vừa hết thảy. Hắn hiện tại đã bình tĩnh lại, không có ngay từ đầu sơ vào cổ họa lúc cảm giác mới lạ. Hồi tưởng lại chính mình mỗi câu lời nói, Cố An cảm thấy, chính mình mới vừa kỳ thực xa vào một cái ngõ cụt. Bởi vì... chính mình hoàn toàn không cần thiết đi để tỉnh Hàn Bình những việc này. Từ cùng Hàn Tú Tú tại Cổ Lan thôn lần thứ nhất lúc gặp mặt lên. Đối phương không biết mình cái này điểm là đủ thuyết minh. Chính mình cũng không có thay đổi lịch sử. Đã không có thay đổi. Kia cần gì lại giàu dĩ nhất định phải đi cải biến. Bởi vì sau cùng coi như mình không thay đổi. Chuyện sẽ phải cái này dạng phát sinh đi xuống. Trương Tiến còn là hội tìm tới đối phó quỷ che mắt biện pháp. Hàn Bình hội bảo lưu lại cổ chung. Hàn Tú Tú còn là hội cùng chính mình bái đường thành thân. Cái này hết thảy, kỳ thực đều không cần chủ động can thiệp. Hết thảy để hắn nhóm thuận theo tự nhiên liền tốt. Chính mình lần này đi cửa sau. Liền là vì tìm tới đối phó hiệu trưởng biện pháp. Chính mình đã tiến vào Cổ Lan thôn thế giới trong tranh. Thêm lên hiệu trưởng phía trước lời nói. Ở trong đó khẳng định có đối phó nó bí mật. Chính mình muốn tìm liền là những bí mật này. Cho nên, Cố An làm rõ suy nghĩ về sau. Lại lần nữa phân phó lão tài xế đi địa điểm chỉ định. Sau đó xuống xe, gõ mở vách tường bên trên xi măng ấn. Sau cùng đi vào, lại một lần nữa cùng học sinh nhóm kinh lịch hữu hảo cảm tình về sau. Cố An cầm lấy cướp đoạt qua đến tập tranh lại một lần nữa ghép lại lên đến. Theo lấy họa quyền kết thúc, hắn lại lần nữa đưa tay đụng chạm, tiến vào thế giới trong tranh. Cái này một lần, Cố An không có lại đi quản cái khác, mà là tại thôn bên trong bắt đầu đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì bất đồng. Đến mức cái khác, đã phát sinh hết thảy, đã không thể thay đổi. vậy thì do hắn thuận theo tự nhiên. Cố An trực tiếp đi hướng Âm Hà phương hướng. Cái này một lần, hắn là có rõ ràng mục tiêu. Ở bên ngoài thế giới chân thật bên trong, chính mình đi một chuyến Âm Hà, đẩy ra quỷ dị đầu nguồn đại môn. Sau đó hào không chống cự bị xé thành nát bấy. Mà lần này, như là thông qua thế giới trong tranh tiến vào, lại biết là dạng gì hiệu quả đâu. Cho nên, Cố An quyết định kiên nhẫn chờ đợi một lần. Các loại Hàn Tú Tú xuất giá ngày. Rất nhanh, mấy ngày sau, Cố An ở trong thôn lại đi dạo mấy lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Đồng dạng, chỉ cần hắn không tiết lộ, không nhúng tay vào hết thảy. Chỉ đem mình làm thành một người đứng xem. Cổ họa thế giới liền sẽ không xuất hiện sụp đổ tình huống. Chính mình cũng y nguyên hảo hảo ở chỗ này. Cái này một ngày, Hàn Tú Tú xuất giá. Một thân hồng trang, chính là nàng chết đi thời điểm bộ dáng. Các thôn dân tại trên bờ hò hét, thật giống tiến hành nào đó chủng nghi thức. Lòng như cho nguội Hàn Tú Tú bị cái này bầy ngu muội đám bạo dân tự thân đẩy vào sông bên trong. Theo sau, các thôn dân lại giả thần giả quỷ một dạng làm chút pháp sự. Nghi thức cũng chính thức kết thúc. Các loại các thôn dân thối lui về sau. Hàn Bình lặng lẽ nhảy xuống sông. Mò lên Hàn Tú Tú thi thể rời đi. Cố An từ đầu tới đuôi con mắt thấy hết thảy. Các loại Hàn Bình đi về sau. Bắt đầu thử nghiệm tiến vào Âm Hà. Ở bên ngoài thế giới. Đương thời là tại ban đêm. Thông qua ánh trăng đường nhỏ. Do Hàn ra khu nhà cũ vì bước ngoặt tiến vào Âm Hà. Mà lần này, Cố An lại không có kinh lịch những này. Mà là rất nhẹ nhàng. Trực tiếp tiến vào đầu kia đặc thù đường nhỏ. Có phải hay không bởi vì chính mình hiện tại dùng một chủng đặc thù tồn tại xuất hiện tại tranh. Bên trong, cho nên không cần thiết kinh lịch những kia trắc trở cùng khảo nghiệm. Cố An vang lên đương thời tại Hàn ra khu nhà cũ đối mặt huyễn cảnh. Nếu không phải hai tay quỷ dị, hắn khả năng vĩnh viễn đều qua không được một cửa ải kia. Mà lần này, hắn không cần thiết kinh lịch trận này huyễn cảnh. Rất nhanh, Cố An đi qua đường nhỏ. Đến phần cuối, hắn nhìn đến kia quen thuộc môn. Cái này cánh cửa là thông hướng địa ngục môn. Bên trong tập hợp thế gian tất cả tâm tình tiêu cực. Thậm chí liền đã thể nghiệm qua một lần Cố An cũng không nguyện ý. Không nghĩ lại đi tiếp nhận một lần. Có thể là, vì đối phó hiệu trưởng, hắn chỉ có thể lại lần nữa lên trước. Tự tay đẩy ra cái này cánh cửa. Vẽ lấy các chủng đồ đằng một dạng đại môn lại một lần nữa bị Cố An đẩy ra. Rõ ràng hiển lộ ra bên trong hết thảy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.